Hello mọi người, xin chào tất cả mọi người và chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Khi đến với Quán Truyện, nếu các bạn thấy yêu thích câu chuyện, yêu thích những bộ truyện mà Quán Truyện đang chia sẻ thì các bạn hãy động viên khích lệ cho Khổng Lồ Mẹ bằng cách like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage nữa. Và ngoài ra thì để ủng hộ cho kênh, các bạn có thể thông qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như là Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện chuyện.ii.vn, tập số 12 có tựa đề Tính Toán của Tô Long. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn có nhớ Tô Long, nhân vật Tô Long này là ai không ạ? Chắc là không ai quên đúng không? Đây là bố của, đây là cha của Tô Vũ. Rồi chúng ta cùng xem là ông có tính toán như thế nào cho con trai của mình nhé. Lôi Nguyên Đao, huyền giải hạ đẳng võ kỹ sao? Lão phủ trưởng nhìn Liễu Văn Ngạn kinh ngạc hỏi. Hắn có được không? Không đúng, mà ngươi có được không? Ngươi bây giờ có thể viết ra Lôi Nguyên Đao, thiền quần thiền sao? Văn Minh Sư mạnh mẽ, không chỉ ở vũ lực. Trên thực tế, vũ lực bên trên chiến giả cũng không yếu. Và lại Văn Minh Sư còn có rất nhiều điểm mạnh, ví như ý chí chi văn. Bạch Phong viết một bài khai nguyên quyết đơn giản, Tổ Vũ lại có thu hoạch rất lớn. Không cần dùng tinh huyết liền đột phá đến khai nguyên bát trọng. Đây đều là do ý chí chỉ văn ngày đó mang tới ảnh hưởng. Ta không được ư? Liễu Văn Ngạn dựng râu trừng mắt. Huyền giải hạ đẳng mà thôi. Lại còn chỉ là thiên quân thiên. Ta mà không được. Người xem thường ai thế? Bất quá, người sẽ phải xót ruột đấy. Ta muốn chăm giọt máu huyết lôi mình thú. Thiên quân cảnh là được. Mặt khác, ta muốn dùng một sừng lôi minh thú mài thành phấn. Còn có cung cấp cho ta một miếng giả thú vạn thạch cảnh. Ta sẽ xảo chép Lôi Nguyên Đao. Người... Lão phủ trưởng mở to hai mắt, bấm ngón tay tính toán. Chạm giọt máu huyết lôi minh thú thiên quần cảnh, tốn mất 100 điểm công hơn. Sừng lôi minh thú 5 công hơn một cái. Giả thú vạn thạch cảnh thích hợp xảo chép huyền giải võ kỹ, tối thiểu cũng phải 10 công hơn. 115 điểm công hơn. Người cướp tiền đấy hả? Dùng tục. Liễu Văn Ngạn trách cứ. Người quá dùng tục rồi. Cái gì cũng đều quy ra tiền đầu tiên. Hơn 100 điểm công huân mà thôi. Lần trước vạn tộc giáo đột kích bị hủy diệt, học phủ không phải thu được 1.000 điểm công huân ngoài định mức sao? Đó là vốn liếng của học phủ. Lão phủ trưởng chột dạ đáp. Cái gì mà vốn liếng? Ta không phải đã giết một tên đằng không sao? Ta còn chưa đòi người. Điểm công huân kia có phải người tham ô rồi không? Cái gì mà tham ô chứ? Lão phủ trưởng giận dữ tới mức dầu cũng muốn dựng lên. Người ít giả bộ hồ đồ đi. Chính người đã nổi một bản. Đằng không vạn tộc nguyên bản. Người quên rồi à? Người cũng đã xài hết chiến công của mình không nói. Còn thiếu đại hạ văn minh học phủ không ít. Bên chỗ đại hạ phủ không so đo với người. Người có dám lên mặt mũi với ta? Người có mặt mũi sao? Người còn là người à? Dám vụ oản ta tham làm trước tiền công huân này? Lão tử... Liễu Văn Ngạn hò nhẹ một tiếng ngất lời. ta nhớ ra rồi. Không phải là ta muốn tăng cao thực lực, bảo hộ Nam Nguyên sao? Này hẳn phải là tính vào chi phí chi tiêu chủng của Nam Nguyên mới phải chứ. Tốt. Bây giờ khi Nam Nguyên bồi dưỡng thiên tài, học phủ ít nhiều cũng nên ủng hộ đi chứ. Người thử suy nghĩ xem, Tổ Vũ có thể là thiên tài hiếm có của Nam Nguyên. Ta viết cho hắn một bản Lôi Nguyên Đao. Ngược lại, dựa vào ý chí của mình ta rất khó trực tiếp viết ra. Nếu hắn học xong Lôi Nguyên Đao, vậy hắn ở Đại Hạ Phủ cũng có thể đứng thẳng chân. Người thấy thế nào? Hắn ở Đại Hạ Phủ có thành danh tốt, về sau hiển nhiên sẽ hồi báo học phủ. Hơn nữa, nếu hắn lên tới đẳng không, thậm chí lăng vần cảnh, tùy tiện vùng tay một chút đỉnh, có gì mà không được. Tới học phủ xảo chép mấy bản ý chí chỉ văn, Một bài ý chí chỉ vằn còn không bù hết cái giá hôm nay người trả sao? Lão Vương à, làm người thì phải nhìn xa một chút. Người cũng cao tuổi rồi, sao lại còn nông cạn như thế? Liễu Văn Ngạn thở dài một phen. Hắn là có thiên phú, có tính bền dẻo, nội tình thì không yếu. Làm người cũng biết nhớ ân tình. Lúc này người bỏ ra không ít. Người không bỏ ra chút ít, hắn dựa vào cái gì? Khi trở nên nổi bật rồi, có phải báo đáp người đây? Lão phu trưởng vuốt sâu, râu rìa bị tốn chặt đất mấy cặp, nửa ngày sau mới than thở một tiếng. Nhưng tốn hơn 100 điểm công huân lận đó. Thì có cái gì đâu, giết một tên đẳng không mà thôi. Người... Mà thôi, người cũng mau mau giết thêm một tên cho ta xem. Liễu Văn Ngạn không nhịn được trách móc. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Điệp Cổng Huần giữ lại có ích gì chứ? Học phủ bên này, lần trước chấp giáo thu hoạch không ít. Ta tạm thời không có ai cần dùng. Người coi như là cho ta dùng. Ta là văn minh sư đẳng không? Tiểu hào Cổng Huần cơ bản là vẫn phải có. Sau này đại hạ phủ khẳng định sẽ cấp phát xuống. Làm văn minh sư, tuy hắn không ở lại văn minh học phủ nhưng phí tổn nghiên cứu vẫn phải có. Sao chép ý chí chỉ văn, rèn luyện thân thể, chút chuyện này đều cần tiêu hao tài nguyên. Liễu Văn Ngạn mặc dù chỉ là văn minh sư ngoài biên chế, nhưng ấn theo quy củ, ông cũng có một bộ phận thu nhập cơ sở. Lão phu trưởng mở to hai mắt nhìn ông chằm chằm. Còn cấp phát, lần trước ta hỏi, đại hạ phủ bên kia nói người nợ bọn hắn 3 vạn điểm công huần đấy. Cả một đời người cũng không trả nổi đâu. Cho nên đừng có hỏng mơ tưởng nữa. 3 vạn? Liễu Văn Ngạn sửa sốt một chút, kinh ngạc hỏi lại. Chỉ 3 vạn? Năm đó ta rời khỏi học phủ, thiếu nợ bọn hắn hơn 10 vạn. Làm sao còn có 3 vạn thôi? Lão phủ trưởng không phản bác được. Vì sao ư? Người biết mà. Hít sâu một thời, lão phủ trưởng tức giận đáp. Ngược lại, người đừng có đùa giỡn nữa. Đồ vật ta sẽ trả người. Thế nhưng... Ta phải nói trước, ngày mà Tổ Vũ có thể hóa hiện ý chí, hắn đến tìm phải đòi một bài ý chí chỉ văn về. Vậy thì đương nhiên, hắn không trả. Sau này ý chí lực của ta khôi phục thì lại viết một bài. Liễu Văn Ngạn nở nụ cười, cuối cùng không cần tự mình móc điểm làm vốn liếng. Lão phủ trưởng thở dài lần nữa, tiếp đó lại nhịn không được oán giận. Đại hạ phủ bên kia ngay cả công huân cơ sở đều không cho người. Người muốn luyện thể, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Lại kéo thêm mấy năm. Người đã bao nhiêu tuổi rồi? Không cho thì thôi. Liễu Văn Ngạn cười ha ha. Không cho rằng có gì nghiêm trọng cả. Dẫu sao ta cũng không lo ăn uống. Mà nói lại, ta chỉ còn nợ 3 vạn. Người hỏi tình huống là như thế nào chưa? Hỏi rồi. Nghiên cứu viên Ngô đã trả cho người 5 vạn đấy. Liễu Văn Ngạn nhíu mày. Nửa ngày mới thấp giọng mắng. Đồ đần độn. Đầu óc thiếu linh hoạt, nợ quá nhiều cũng không lo, trả 5 vạn có tác dụng cái gì. Lại nói, nợ công huần chỗ đại hạ phủ cũng không phải thật sự là công huần. Chẳng qua năm đó ta đang trong cơn tức giận, đầu óc ngấm nước với tự buông lời đập miệng. Ta lại không thật sự mượn nhiều như vậy. Liễu Văn Ngạn có chút bất đắc dĩ, 5 vạn công huần không phải là số lượng nhỏ, mà là rất nhiều, rất rất nhiều. Ông cũng lười nói tiếp chuyện này. Không đề cập tới mấy thứ này nữa, người mau chuẩn bị đồ. Ngày mai ta xảo chép Lô Nguyên Đào. Tiểu tử này nếu có thể học được, dù cho khai nguyên bát trọng, phối hợp với Lô Nguyên Đào, cùng thần văn của hắn thì thiên quần nhị trọng hay tam trọng đều có thể tùy tiện xử lý. Lão phu trưởng gật đầu. Nếu tử tử kia thật sự có thành tựu, có trở về báo đáp học phủ hay không thì phải xem lương tâm của hắn. Dù sao Liễu Văn Ngạn ở đây còn là văn minh sư đẳng không, ông cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút. Nếu Liễu Văn Ngạn thật sự muốn thì là toàn bộ giao. Tích lũy của học phủ đều phải cho hết, cũng không ai có thể phản đối. Trước khi đi, lão phu trưởng bỗng nhiên quay đầu nói. Lão Liễu, nếu thật sự không được, thì ngươi liền từ bỏ đi. Đổi thần ma huyết để luyện thể, ngươi lập tức lên đẳng không tam trọng. Qua chút năm, có thể cũng sẽ vào Lăng Vân, Sơn Hải đó. Liễu Văn Ngạn cười tùm tìm hỏi. Từ bỏ cái gì? Ta nghe không hiểu. Lão Liễu, người đã hơn 70 rồi. Ánh mắt lão phu trưởng phức tạp. Hơn 70 tuổi, thật sự không còn trẻ. Liễu Văn Ngạn dựng râu trừng mắt. Hơn 70 thì làm sao? Một tên vạn thạch như người còn nghi ngờ đẳng không như ta. Người biết đẳng không bay thế nào không?

thiên quân trung kỳ hay hậu kỳ thì đối với Tô Vũ vẫn còn xa lắm. Cho nên Tô tiên sinh mô hoàn giai cấp thấp như vậy là đủ rồi. Tô Vũ từ chối cho ý kiến. Hắn có khả năng dùng tinh huyết bùng nổ lực lượng thiên quân hậu kỳ, nguyên khí bùng nổ mấy lần, binh khí hoàn giai cấp thấp chỉ sợ đều phải bị phế. Mùa trung đẳng thì có thể dùng lâu dài, miễn cho thiên quân trung hậu kỳ lại phải đổi. Tổ Vũ hỏi, giá cả như thế nào? Chủng loại khác biệt, giá cả cũng không giống nhau. Bất quá hoàng giai trung đẳng, đại khái giá tầm 10 đến 300 ngàn. Đắt như thế sao? Tổ Vũ thoáng cau mày. Bình khí sát thường 3 đến 5 ngàn một thanh đã xem là rất tốt rồi. Hoàn giai cấp thấp lại tốn cả vạn một thanh à? Ngài nói không sai. Bất quá thứ này mỗi khi lên một đẳng, độ khó chế tạo lại càng cao. Tài liệu sử dụng phải càng tốt hơn. Cho nên chi phí sẽ tăng cao lên nhiều lắm. Quản sự nghiêm túc giải thích. Tổ tiên sinh là học viên của Liễu chấp giáo. Chúng ta hiển nhiên sẽ không có ý nâng giá hàng. Đích thật là cái giá này đấy. Thứ này chủ yếu cho thiên quân trung kỳ hậu kỳ dùng. Bình thường trung kỳ đều không cần, chủ yếu vẫn là hậu kỳ. Chiến giả thiên quân thất trọng trở lên, hơn 10 vạn một thanh binh khí cũng không tính tiện nghi. Bất quá phần lớn đều có thể tiếp nhận. Tổ Vũ liếu lưỡi, con số mà người đối diện vừa nêu ra cao hơn nhiều so với hắn có thể tiếp nhận. Chà ta có thể mua được sao? Hình như có thể, nhưng để mua một thanh binh khí, toàn bộ gia sản của cha liền tốn mất một nửa. Mà đây còn chưa phải loại tốt nhất, hoàn giai trung đẳng tốt nhất. Thì phải ném toàn bộ gia sản của y vào mới có thể đổi thành bình khí. Trừ 3 giọt tinh huyết 9 vạn, ta còn thừa lại 8 vạn tiền mặt, 10 mai kim tệ, 18 vạn. Thật sự muốn mua cũng có thể mua được, nhưng mà đắt quá. Còn có võ kỹ thì quên đi vậy. Thực sự không được liền tu luyện, ngừng huyết đào. Mặc dù nó hơi bị rắc rưởi, nhưng đối với thực lực hiện tại thì cũng đủ dùng. Tổ Vũ cấp tốc tính toán lại gia sản của mình, hắn phát hiện mình kiếm tiền nhanh. Kỳ thật tiểu cũng rất nhanh. Trả lưu lại hơn 30 vạn, hình như lại sắp xài hết rồi. Kể cả 10 mai kim tệ trước kia thu được, lần này chỉ sợ đều phải góp vào. Văn nghèo võ giàu, lão sư thật đúng là không có nói sai. Bình khí thiên quân cảnh tốn tiền như vậy, đến vạn thạch thì sao đây? Còn đẳng không nữa. Cầm pháp, võ kỹ, bình khí, tình huyết, đàn dược. Tổ Vũ tưởng tượng thôi liền không rét mà run. Khó trách những gia hòa tập phong đường đó chỉ sát giáo chúng vận tộc đều hết sức tận lực. Thật không thể đào bà thức đất, bọn chúng đều là tiền đó. Giết một tên sơ kỳ được một điểm công hơn, trung kỳ 2 điểm, hậu kỳ 3 điểm, cái này có cao hơn cả tiền lương. Rất nhanh, Tổ Vũ đã lấy được tinh huyết, còn về binh khí, hắn không xem thêm. Năm người bên này đều là tự chế, không khác biệt lắm với quân đội. Nghĩ vậy nếu tới đại hạ phủ, mà giá cả lại quá cao. Không có thì vẫn đành dùng chế thức là được rồi. Một thanh đào hoàng giai trung đẳng chế thức, giá cả tầm 15 vạn. Đó là giá sau chiết khấu. Sở dĩ dùng đào, đó là bởi vì thứ Tô Vũ ở học phủ cũng chính là đào. Cha học trong quân đội cũng là đào. Đào là trăm binh chỉ gạt. Thực ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là dễ dàng nhập môn. Thường, kiếm, kích, những binh khí này nhập môn sẽ khó hơn so với đào pháp. Cầm lấy đào, người chém lùng tùng cũng được. Không dễ dàng làm bị thương chính mình. Còn dùng kiếm đâm loạn, đại kiếm còn đỡ. Nhuyễn kiếm mà dùng không đúng cách thì sẽ rất dễ khiến bản thân cả người toàn là máu. Chỉ trả tiền bạc đầy đủ xong, Tổ Vũ chỉ còn lưu lại 3 vạn tiền mặt. Đây là số tiền dùng để chi tiêu hàng ngày như cơm nước. Còn võ kỹ vốn là muốn mua thì bây giờ hắn đành phải từ bỏ. Hắn không có tiền. Điểm công huân tùy vẫn còn, nhưng điểm công huân rất hữu dụng. Tổ Vũ không nỡ lãng phí bỏ ra. 3 giọt tinh huyết là có thể kích hoạt được sách họa thêm 3 lần. Rất cần cho việc tu luyện cũng như bùng nổ kỹ năng của mình. Ai, xài tiền như nước, tiết kiệm thật là khó khăn quá đi mà. Tổ Vũ cầm đồ, một lần nữa tính toán một thôi. Hắn vẫn còn 3 giọt nguyên khí dịch cùng 13 điểm công hiến. Hy vọng nhiều đó đã đủ để hắn đột phá khai nguyên cửu trọng. Bởi vì trong thời gian sắp tới, hắn hầu như không có năng lực đi kiếm thêm tiền. Thời đại này khai nguyên không đáng tiền. Thiền quần cũng không đáng tiền. Nếu không phải lão sư mang theo mình đi đuổi bắt vạn tộc giáo chúng, hắn hiển nhiên không có cơ hội thu hoạch được vài điểm công huân. Ở Nam Nguyên không thiếu thiền quần. Một đoàn thiền quần còn đang gào thét một tập phong đường buồn thà giáo chúng vạn tộc, giao lại cho bọn họ đi sẵn giết đây. Hạo tử! Sao thế? Đi ra khỏi thương hội cùng với Tổ Vũ, nhiều tâm hồn Trần Hạ vẫn còn đang lưu luyến nhớ thương thịt yểu thú. Hạn nghe, này nghe hắn gọi thì mơ hồ đáp lại.